Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 350, Kim Điêu. Một ngày mới, hy vọng mới, đường binh từ trong lều chui ra. Tinh tử thỏ chết bằm Ngưu Ma Vương Hỏa Nha đều đã gần tỉnh lại. Đang đón ánh sáng mặt trời phụt ra phụt vô linh khí. Thỏ chết bằm khó khăn được tích cực một lần. Đường binh tự nhiên sẽ không bỏ qua buổi sáng tu luyện. Chuyện này hắn một mực đang kiên trì. Cứ việc không có thấy cái gì hiệu quả, nhưng là làm tiếp là được. Tu luyện xong, cầm từng cục hoàng gia thịt nướng phân cho thỏ chết bằm tinh tử. Để cho Ngưu Ma Vương mình tìm đồ ăn. Coi như là hôm nay điểm tâm. Một tiếng sau đó, đường binh cưỡi hỏa nha, Ngưu Ma Vương trở lên thỏ chết bằm và tinh tử, bắt đầu hướng phía đông bước đi. Đường binh thoát khỏi Ngưu Ma Vương một nhóm, không có chiếu cố bọn họ tốc độ, mà là để cho hỏa nha nhanh chóng phi hành, hướng phía đông bờ biển bay đi. Theo tưởng tượng không giống nhau phải, càng đi phía đông, địa thế liền càng ngày càng không bình thản. Ban đầu thảo nguyên không thấy, thay vào đó lại là mọc đầy cây cối đồi núi dãy núi. Trên bầu trời, chỉ gặp từng cái mảnh khảnh con sông ở xanh biếc trên đất buộc vòng quanh từng đạo hình dáng. Cực kỳ giống hệ nước một cái phù văn. Trên bầu trời thỉnh thoảng có săn ăn loài chim từ hỏa nha bên cạnh bay qua. Nếu như một con, đường binh sẽ ở thợ săn đến gần thời điểm một mũi tên thủ tiêu. Nếu như gặp phải thành đoàn, Long Ngâm sau này cũng chỉ còn dư lại không dưới mấy. Dĩ nhiên, cái này phải là gặp phải bầy chim thực lực thấp mới được. Nhưng mà, sự việc thường thường chính là như thế tắc. Ngay tại hỏa nha khoái trá phi hành một tiếng sau đó, bầu trời xa xăm xuất hiện một cái điểm vàng. Sau đó, cái này điểm vàng càng ngày càng lớn, dần dần hóa thành một con cánh chim dương ra có 7 mét nhiều to lớn kim điêu. Cái này kim điêu uy phong dị thường, có tiểu yêu hậu kỳ đến gần đỉnh cao thực lực, thấy chim khổng lồ hỏa nha và trên lưng nó đường binh. Hãy cùng thấy người thân vậy tiến lên đón. Lệ, kim điêu không hổ là trên bầu trời vương giả, tốc độ phi hành cực nhanh, ngay chớp mắt đã đến mấy trăm mét ra ngoài. Lúc này, kim điêu há miệng một tiếng kêu to, mấy đạo màu vàng nhạt đao gió vô căn cứ xuất hiện, hướng hỏa nha và đường binh cắt tới đây. Vèo vèo vèo, đã sớm nhìn ra dị thường, đường binh dựng cung lên bắn tên, cầm mấy đạo đao gió cho bắn bảo trên không trung. Ngâm, đường binh không yếu thế chút nào, còn lấy một tiếng long ngâm. Lệ, kim điêu rõ ràng ngây dại. Vèo vèo vèo, thừa dịp công phu, đường binh nhanh chóng bắn cung bắn tên, hợp với mười mấy cây pháp khí cấp bậc mũi tên liền bắn về phía kim điêu. Bình bịch bịch, mũi tên lóe phù văn ánh sáng, thừa dịp kim điêu bị long ngâm ảnh hưởng công phu bắn tới kim điêu trên mình. Nhưng mà, tùy ý phù văn ánh sáng long lánh, mũi tên nhưng không cách nào phá vỡ kim điêu phòng ngự. Thành tựu không trung vương giả, kim điêu mỗi một cây lông vũ đều bị nó dùng yêu lực rèn luyện có thể so với tinh kim. Hơn nữa hùng hậu yêu lực rót vào, phù văn mũi tên chỉ có thể ở trên người nó đụng ra từng đạo ánh sáng. Lệ, thừ ra một thời gian nghỉ, kim điêu nổi giận, thành tựu không trung vương giả, lúc nào bị con mồi như thế đối đãi qua, cho nên kim điêu cũng không cần đao gió. Trực tiếp cầm yêu lực rót vào đến lông vũ và móng vuốt trong đó. Chuẩn bị gần người sau đó cây đuốc răng và đường binh thủ tiêu. Ngâm, đường binh tận lực cầm rồng ngâm sử dụng phạm vi nén, khiến cho được nó hết sức cố gắng ngưng tụ thành một cái sợi hướng kim điêu phóng tới. Lệ, lần này hiệu quả rõ ràng so lần trước khá hơn một chút. Đường binh cũng không dự định lại dùng mũi tên bắn nó. Trực tiếp mệnh lệnh hỏa nha toàn lực bay trốn. Có thể bay hơn khối không mau hơn. Rát rát, Hỏa Nha hội ý, vậy đem mình yêu lực rót vào đến trên cánh, liều mạng hướng phía trước bay đi. Nhưng mà, thời gian trôi qua không tới ba tức thời gian, Kim Điêu liền từ rồng ngâm ảnh hưởng trong đó tránh thoát được. Chặt chụp mấy cái cánh sau đó, tiếp tục bay lên không? Chỉ như vậy, cả người trên dưới tản ra ánh sáng màu vàng, Kim Điêu thật chặt truy đuổi ở Hỏa Nha sau lưng. Bắt đầu không chung truy đuổi, cứ việc Hỏa Nha loại nhóm là phi hành nhanh nhất, xa nhất loại nhóm. Nhưng làm sao Hỏa Nha cấp bậc quá thấp, cho dù là dụng hết toàn lực, vậy vẫn là không thoát khỏi Kim Điêu truy kích, rất nhanh liền bị Kim Điêu đuổi kịp. Đường binh ở Hỏa Nha trên lưng đổi lại thân hình, cầm thân thể cố định ở gánh trong túi quần, dương ra bạch ngọc xà cốt cung quay đầu chính là ba mũi tên. Đáng tiếc là ba chi một cấm chế mũi tên bị Kim Điêu một vỗ cánh bàng liền đánh bay qua một bên. Mặc dù như vậy liền phòng ngự cũng không phá được, nhưng là nhiều ít còn vẫn có thể cản trở một chút Kim Điêu tốc độ. Lệ, Kim Điêu cũng không yếu thế, quát to một tiếng, mang loãng ánh sáng màu vàng đao gió vô căn cứ mà thành, hướng Hỏa Nha cắt kim loại tới đây. Phốc phốc phốc, đường binh lập tức mở ra một khối phòng ngự ngọc phù, cầm mình và Hỏa Nha cho che phủ đi vào, chặn lại Kim Điêu đao gió. Nãi nãi, vẫn chưa xong. Đường binh rất buồn rầu, vốn định sớm một bước thấy biển khơi, kết quả bị Kim Điêu theo dõi. Mấu chốt là cái này Kim Điêu vẫn là tiểu yêu hậu kỳ đến gần đỉnh cao tồn tại. Ngâm, đường binh dùng thần thức khống chế giọng nói, tận lực cầm rồng ngâm phạm vi tác dụng nén thành tuyến, một lần nữa hướng Kim Điêu thi triển quá khứ. Lệ, Kim Điêu thân hình nhất thời chấn động một cái, dừng lại ước chừng 3 giây sau lại bắt đầu hướng đường binh truy kích. Lần này Kim Điêu đã có kinh nghiệm, trực tiếp dương ra cánh treo trên bầu trời, liền rơi xuống đất đều không rơi xuống đất. Chẳng những như vậy, đường binh cũng nhìn ra Kim Điêu ngay trong ánh mắt càng hưng phấn. Ngoan ngoãn, tên này sẽ không có kim xí đại bằng huyết mạch chứ? Đồ chơi kia nghe nói là lấy long làm thức ăn. Đường binh âm thầm suy tư sau đó, mệnh lệnh Hỏa Nha cấp tốc hạ xuống, trước tìm chỗ trốn nói sau. Lúc này, đường binh vô cùng hoài niệm còn ở phía sau chạy như bay Ngưu Ma Vương và Tinh Tử bọn họ. Hô xì xì, Hỏa Nha không hổ có lớn như vậy dáng người, giảm xuống tốc độ vậy kêu là một cái thật nhanh, cùng đến gần mặt đất. Hỏa Nha chặt đánh mấy cái cánh cầm tốc độ hạ xuống, sau đó bịch một tiếng liền đứng trên mặt đất, mình đi trong rừng cây ẩn núp. Đường binh một chụp Hỏa Nha đầu, để cho nó chui rừng cây tử đi, đến nơi trên mặt, lão tử cũng không sợ hãi ngươi. Nhìn từ trên trời giáng xuống Kim Điêu, đường binh bỏ lại bạch ngọc xà cốt cung, cầm thu thủy kiếm liền sao cầm bên trái tay, đưa tay phải ra cầm thu thủy kiếm rút ra. Lệ, rất rõ ràng, Kim Điêu mục tiêu chính là đường binh. Nó thấy đường binh đứng trên mặt đất không nhúc nhích, vậy không nóng lòng tấn công, mà là ở không trung qua lại quanh quẩn, cánh khổng lồ phiến trên mặt đất lá khô loạn bay, cát bụi tràn ngập, mà ở cát bụi lá khô trong đó, mấy đạo trong suốt đao gió như ẩn như hiện hướng đường binh cắt kim loại tới đây. Đao gió tốc độ cực nhanh, ẩn núp được cực tốt, xem ra cái này Kim Điêu vậy đủ thông minh, biết hư hư thật thật đạo lý. Chỉ bất quá ẩn núp thêm nhanh chóng đao gió sắp tới đem cắt đến đường binh trên người thời điểm, đường binh thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đối lại dãy rùa, cầm tất cả đao gió cũng tránh khỏi. Du Lộc thuật, người lấy làm cho này cái thân pháp là uổng công luyện tập. Đường binh một mực mở ra cảm giác thần thông, tự nhiên phát hiện cái này mấy đạo đao gió, cho nên lập tức thi triển Du Long thuật thân pháp cho tránh khỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https